Đi được một đoạn, bác ấy lại bảo tôi: "Tôi đưa cô ra Hồ Tây nhé." "Vậy cũng được ạ." Nghe tôi nói vậy, bác ta lại một lần nữa lái xe đưa tôi đi. Đến khi tới nơi, tôi móc ví ra trả tiền bác ấy, rồi lững thững bước lên xe về hè. Chọn lấy một chỗ không có người, đứng dựa vào lan can, nhìn ra mặt hồ tối mịt, hít một hơi sâu. Mùi tanh của nước hồ quyện trong đêm gió lạnh dội ngược vào lồng ngực của tôi. Tôi hít thở sâu nhiều lần, không biết là mất bao lâu, những suy nghĩ mông lung và những cảm xúc trào dâng trong lòng mới vơi bớt. Gió mùa đông thổi lạnh buốt, ngón tay không đeo bao chạm nhẹ vào lan can sát buốt lạnh. Tôi nhìn ra phía xa, cả người thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, không mảy may suy nghĩ, chỉ ngẩn ngơ nhìn những ngọn gợn sóng lan tan trên mặt hồ. Rồi tôi nghĩ về tương lai của tôi. Liệu những năm về sau tôi sẽ thế nào đây? Cuộc đời của tôi sẽ ra sao đây? Liệu có được hạnh phúc hay không? Có được an yên hay không? Hay lại là những tiếc nuối đau khổ cùng cực? Rồi cả con trai tôi nữa, thằng bé sẽ khỏi bệnh chứ? Sẽ vẫn vui vẻ, nói cười chứ? Cứ thế tôi đứng mãi ở đó, đến lúc hai chân tê cứng vẫn không muốn quay người. Căn bản là tôi không biết mình nên đi đâu về đâu. Về nhà tôi lại phải nghe những lời lải nhải của bố, tôi chịu không nổi. Thậm chí có khi tôi với ông còn cãi nhau nữa. Về nhà Duy thì mẹ chồng tôi với chồng tôi cũng ghét cay ghét đắng tôi. Thế tôi thì họ càng thấy phiền thôi, không ngại mỉa mai tôi. Đời tôi lúc này giống hệt như một chiếc thuyền nhỏ vậy. Không đủ sức gió để căng cánh buồm, nên liên tục bị những cơn sóng lớn đánh đến. 12 giờ đêm, tôi không còn chịu nổi được cái lạnh nữa nên quyết định đi về. Vừa quay đầu lại, thấy chiếc taxi vẫn còn đỗ ở đó, tài xế đang chơi điện thoại. Thấy tôi, bác ấy ló đầu ra cửa xe hỏi: "Cô gái, nhà cô ở đâu? Đêm giờ không an toàn đâu, lên đây tôi đưa tôi về." Tôi lặng người, bản thân lúc này cũng mới nhận thức được. Có lẽ bác Tài sợ tôi nhảy xuống hồ nên mới đứng đó canh chừng tôi. Thì ra, người ngoài so với cái người tôi gọi là bố kia, lương tâm vẫn còn hơn rất nhiều. Đáp lại một từ vâng khẽ, tôi đi lại mở cửa xe ngồi vào. Bác Tài nổ máy, đi được một đoạn xa thở dài nói: "Cô gái à, trên đời này mà, không có chuyện gì là không vượt qua nổi đâu. Cô còn trẻ như vậy, đường đời còn dài lắm, đừng có nghĩ quẩn. Có chuyện gì to tát đâu, tháng ngày dài ta phải sống cho tốt. Còn tương lai mà, tất cả sẽ ổn cả thôi." Tôi không nói gì, không kìm được nước mắt, giọt ngắn giọt dài cứ thế tuôn rơi. Tôi cũng không biết là tôi khóc vì cái gì, có lẽ là vì cảm động. Bác Tài nhìn tôi qua gương, không quay đầu lại, chỉ với tay đưa cho tôi một hộp giấy. "Khóc thì cứ khóc to lên, khóc xong rồi ngày mai tỉnh dậy tốt hơn ấy mà, biết chưa?" Tôi lau nước mắt khóc tu tu, bao nhiêu nỗi buồn đều xả ra hết. Mãi cho đến khi đi đến chung cư nhà chị My, tôi mới cố nén lại trả tiền bác ấy. Tôi gọi điện cho chị My xuống đón mình. Lúc nhìn thấy đôi mắt sương vù của tôi, chị đau lòng hỏi: "Sao thế này? Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Cái tên sau đó bắt nạt em sao? Hay lại là mẹ chồng?" "Cả hai ạ." "Khổ thế không biết. Được cả mẹ cả con thế này thì cuộc sống khác gì địa ngục đâu cơ chứ." "Phương, chẳng lẽ không cách giải quyết nào khác sao? Chẳng lẽ cứ phải chịu thế này sao?" "Em cũng không biết nữa. Em cũng đã nghĩ rằng mình phải thật cố. Có điều, có những lúc em thật sự là chỉ muốn gục xuống." "Nhưng vì cái chuyện gì mà cãi nhau mới được chứ?" "Anh ta hủy hợp đồng với công ty nhà em. Bố em gọi điện đến, mang cô Bin ra dọa em. Em nói chuyện với anh ta không được, mẹ chồng lại biết chuyện nên thành ra xung đột." Tôi thở dài. Chị Bin nghe xong thì tức tối lẩm bẩm chửi: "Mẹ kiếp, tao không thể nào hiểu nổi bố mày là cái loại người gì nữa. Đã đuổi đi cho bằng được rồi, xong bây giờ lại gọi về. Đã vậy lại còn uy hiếp một đứa trẻ đang bị bệnh để điều khiển người khác. Cái loại người này đúng là cầm thú mà." "Cuộc sống của em vốn dĩ đã được định trước là phải như thế rồi mà chị. Em chỉ là vẫn chưa thật sự tiếp nhận nổi nó thôi." "Mẹ cứ ủ rũ thế này, chị muốn giúp mày nhưng không biết phải làm giúp sao." "Bỏ đi chị, em chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là ổn rồi mà." "Ừ. Mà lâu rồi chị không được gặp cu Biên nhỉ? Để mai em cho chị xem thằng bé nhé." "Được gặp sao?" "Không ạ, em chỉ có thể nhìn qua camera thôi. Nhưng mà như vậy cũng đủ vui rồi mà chị. Ít nhất em vẫn còn biết được con của em vẫn khỏe mạnh và chơi vui vẻ." "Ừ, chỉ cần thế thôi. Bin nó vượt qua được thì mày cũng phải thế em nhé. Mà kệ những lời nói kia đi, chỉ cần vì mình và vì con thôi." "Vâng, em hiểu mà." Chị My gật đầu. Sau vài giây,

cố mà ăn đi. Nếu không ấy, thì cô tự đóng tiền phạt. Anh bị chập mạch à? Anh là người bắt tôi đi ăn, cũng chính anh là người gọi món. Bây giờ cũng chính anh bắt tôi phải ăn hết một đống thức ăn này. Anh tưởng tôi đây có 5 cái miệng hay sao mà ăn hết được chứ? Nói nhiều thế. Duy trừng mắt với tôi, thái độ càng lúc lại càng khiến tôi sôi máu. Tôi siết chặt tay, đại não không ngừng tự trấn an bản thân của mình, nhìn anh rồi nói. Bây giờ chúng ta nói chuyện về bản hợp đồng kia đi. Vì sao anh lại hủy không cho gia đình tôi làm? Có một số rắc rối. Rắc rối sao? Về mặt pháp lý, đang rời xử lý những khu đất chưa được người dân đền bù nên chưa thể thi công được. Vậy thì anh cũng phải cho bố tôi một câu trả lời rõ ràng chứ. Anh cứ im im như thế và người khác thì cũng chịu không có nổi đâu. Cô bảo với ông ta nhé, làm ăn cho đàng hoàng vào, đừng có mà nuôi cái suy nghĩ rút ruột công trình. Không thì tôi nhất định nhé là không có nương tay đâu. Chuyện đó thì anh không phải lo. Tôi chỉ cần anh đưa cái dự án đấy cho bố của tôi thì khẳng định nó sẽ thuộc về công ty nhà tôi. Còn những cái khác tôi sẽ tự động nói, không cần anh phải chỉ bảo tôi. Ừ. Ban đầu tôi cứ tưởng là anh ghét tôi rồi lận lọng không thỏa thuận, nên trong thâm tâm không ngừng ghét anh, ghét đắng anh. Nhưng mà lúc này khi mà đối diện với anh, nghe anh nói lý do chính đáng, cổ họng của tôi nghẹn lại, chẳng biết phải tiếp theo nên nói cái gì nữa. Đang mông lung, đột nhiên cửa phòng có người kéo ra, sau đó là một bóng người đi vào. Tôi thấy ông ta cầm một ly rượu đến trước mặt của Duy, khách sáo nói cười. Nhìn thấy cậu Duy ngồi đây nên tôi mạo muội đi vào kính cậu một ly, không biết là có làm phiền cậu không vậy. Cũng không sao. Đây là bạn của tôi, giám đốc Nhật, cứ tự nhiên đi. Cậu Duy nói như vậy rồi thì tôi đây chăm nghe không bằng cung kính. Nhân tiện đây chúng ta bàn một chút chuyện được không nhỉ? Chú cứ nói đi. Tôi nghe nói là cậu Duy đang chuẩn bị mở một công ty công nghệ. Bên Việt Nhật chúng tôi hiện tại đang có mối hàng linh kiện với những công ty cung ứng hàng đầu ở bên châu Âu. Không biết là chúng ta có thể hợp tác được không? Cái người chủ công ty Việt Nhật này nhìn qua là một người khéo ăn khéo nói. Có điều dường như là cũng không hẳn là thành tâm, mà là chỉ muốn bám vào Duy để lấy danh điều cho công ty thôi. Ông ta không ngần ngại đề cập với anh về mong muốn của bản thân. Chỉ tiếc là Duy không hề giống như những người khác, không hề nói giảm nói tránh, mà thẳng thừng nhếch môi tạt cho đối phương một gáo nước lạnh. Giám đốc Nhật, chú nghĩ tập đoàn Đông Dương cần phải qua bên trung gian mới có mối để lập linh kiện sao? Thì chuyện này là nhỏ với Đông Dương không là cái gì, nhưng mà đều là phát triển kinh tế cho nền nước nhà mà. Tôi nghĩ giúp đỡ nhau một tí cũng không có gì là quá khó khăn, có đúng không cậu Duy? Không một ai có đầu óc bình thường mà tự dưng ném tiền qua cửa sổ để mua đồ trong khi tự bản thân của mình có thể đàm phán được với bên cung ứng. Chú Nhật, chú đề nghị như vậy là khinh IQ của tôi quá rồi. Tôi... chưa kể tôi còn biết công ty của chú cháo lẫn lộn linh kiện châu Âu và hàng Trung Quốc vào với nhau, sau đó lên báo khẳng định là hàng chuẩn. Mấy cái này chú có thể qua mắt được người khác, chứ không có qua mắt được tôi đâu. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, chứ chúng tôi làm ăn trước giờ nghiêm túc lắm đấy cậu Duy. Tôi không ngại ngồi cùng với chú họp báo một phen trả lời về vấn đề này. Nghe chồng tôi nói thế, giám đốc Nhật mặt mày trắng bệch. Ông ta sợ bị Duy bóc trần nên chỉ ngói qua loa vài câu nữa rồi xong xin phép ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Duy nhìn tôi, biểu cảm trở về trạng thái ban đầu. Anh nói, ăn đi. Anh thường xuyên gặp phải những lời mời chào thế này sao? Không hẳn. Là sao? Tôi không bao giờ đồng ý gặp mặt những cái công ty làm ăn không được rõ ràng minh bạch. Ừ. Công ty của bố cô là ngoại lệ duy nhất với tôi. Duy nhếch miệng, mặc dù không nói rõ ra nhưng mà tôi hiểu là anh đang nói đến cái gì. Trước kia tôi không có quan tâm đến công ty thế nào, cũng chẳng biết bố tôi làm ăn có nghiêm túc hay không. Bây giờ quay lại, mặc dù là không để ý quá nhiều, nhưng mà qua cách cư xử của bố cũng như lời của Duy thì tôi biết được rằng chắc chắn là bố tôi cũng giống như người đàn ông vừa ngồi đây, mập mờ, ăn gian, ăn dối. Mà con người của Duy thì lại rất ghét những thành phần như vậy. Thành ra khi bị tôi ép buộc, anh tất nhiên là nổi điên, mắng mỏ, sỉ nhục, không coi tôi là cái hạng người tốt đẹp gì cả. Hít một hơi sâu, tôi với lấy chai rượu rót vào cốc của mình với Duy, sau đó cầm lên đưa về phía trước mặt của anh rồi nói, ly rượu này coi như lời cảm ơn của tôi với anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố công ty nhà tôi. Không cần cảm ơn đâu. Nếu quá trình làm việc bố cô làm ăn không gọn gàng, tôi đương nhiên là cũng sẽ không bao giờ bao che. thì vẫn phải cảm ơn anh đã chiếu cố cho nhà tôi một cơ hội chứ. Ừ. Duy gật đầu. Tuy nhiên anh cũng không bưng ly rượu tôi rót cho anh lên uống, thái độ vẫn tỏ ra xa cách. Lát sau ăn xong, Duy thanh toán rồi đưa tôi về trường học. Thế nhưng tôi vừa mới ngồi lên ghế thì anh lại có điện thoại. Không biết bên kia nói gì, tôi chỉ thấy sắc mặt của anh đanh lại, rồi quay sang bảo với tôi: xuống xe, bắt taxi về trường đi. Tôi nghĩ có lẽ là mình chính là một người vợ đáng thương nhất tại thời điểm này rồi. Khi mà mới vừa nãy chồng còn bảo là đưa mình về trường, bây giờ lại thẳng thừng đuổi xuống chỉ vào một cuộc điện thoại của nhân tình. Anh thậm chí là còn không hề cho tôi mặt mũi khi mà lần nữa nói với tôi: không nghe thấy sao, xuống xe. Anh có đuổi tôi thì cũng phải nhẹ nhàng một tí chứ, tôi có bảo là không xuống đâu. Tôi thản nhiên nhìn Duy đáp lại. Sau đó tôi còn nói thêm: tôi cũng hy vọng là từ lần sau ấy, anh không nên tự ý đến trường học của tìm tôi nữa. Nếu có chuyện gì cần thiết, anh gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Sau khi tôi nói xong, tôi cũng không rõ là Duy có nghe thấy hay không. Anh nhấn ga lao vút đi, chiếc xe chẳng mấy chốc biến mất ở ngã rẽ. Tôi bất lực thở dài, với tay bắt lấy một chiếc taxi quay lại trường. Vừa bước xuống, bố tôi lại gọi điện. Ông hỏi tôi: thế nào rồi con? Con đã hỏi lại thằng Duy cái dự án kia chưa? Nó nói sao hả con? Bố sốt ruột như thế thì có thể trực tiếp hỏi anh ta cơ mà. Bố hỏi tôi làm cái gì? Con cũng biết thừa, nó chỉ nói chuyện với con. Còn ta có nói, nó cũng không bao giờ để lọt vào tai cái gì đâu. Bố đừng nghĩ là anh ta chịu lấy tôi là tôi có thể sai khiến được anh ta. Thế tóm lại là có được không? Anh ta bảo là đang vướng mắc một số giấy tờ, khi nào xong thì sẽ nói chuyện lại với bố. Có điều ấy, anh ta cũng cho bố một lời cảnh cáo đấy. Mẹ kiếp chứ, nó cũng là con rể của ta, ta là bố vợ của nó. Nó không nể mặt ta thì thôi, lại còn cảnh với cáo, giống y như người ngoài. Thế ai mà chịu được chứ? Bố làm cái gì thì làm, đừng có nuôi ý định rút ruột công trình hay là ăn hối lộ nhá. Anh ta không nói ra, nhưng không nghĩa là anh ta không biết đâu. Biết rồi, ta cẩn thận hơn là được chứ gì. Không phải là cẩn thận hơn, mà là bố tuyệt đối không được phép làm. Nếu không lúc ấy thì bố đừng nghĩ tôi sẽ giúp được bố đâu. Ừ rồi, ta hứa. Bố tôi lào bào, tôi biết là ông khó chịu, nhưng việc nói tôi vẫn phải nói. Cốt chủ yếu cũng là muốn tốt cho ông mà thôi. Con người của Duy thâm sâu khó lường, anh đối với tôi là phụ nữ cũng không nể nang, thì những người khác làm gì có chuyện nương tay. Im lặng một hồi tôi lại hỏi ông: bao giờ đến lịch khám của cô Biên ạ? Bố cho tôi đi cùng với được không? Cô Hiền lo việc đó rồi, con không cần phải lo đâu. Khi nào có kết quả ta nhất định sẽ gửi nó cho con biết. Nhưng bố cũng nên cho tôi khuyên nói chuyện thằng bé chứ. Bố không thể cứ cấm đoán tôi như vậy được. Bố không nghĩ đến cảm giác của con trai tôi sao? Nó rất ổn. Camera con cũng xem cả rồi đấy. Còn lo lắng cái gì nào? Cái con cần bây giờ lo cho thằng Duy đi. Đừng có để nó phật ý. Bố. Bố tôi nói xong cúp máy luôn. Tôi bực nhưng cũng không làm sao được, chỉ biết bất lực cất điện thoại vào túi, sau đó quay người vào trường tiếp tục cho bài giảng buổi chiều. Đến tối tôi bắt taxi về nhà chồng. Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi lại bắt đầu lườm huyết chất vấn tôi: tối hôm qua cô đi đâu? Tôi là nhà tôi là cái nhà trọ của cô đấy à? Hôm qua tâm trạng của con không được tốt nên có về nhà bên kia ngủ ạ. Đi được thì sao không đi luôn đi? Vác cái mặt đấy làm gì chứ? Hay là cô vẫn luyến tiếc tiền của con trai tôi? Vợ chồng giận nhau một tí là bình thường mà mẹ. Con với anh Duy cũng giống như là bố với mẹ vậy. Bất đồng một chút đó rồi thôi, rồi ngày hôm sau thì mọi thứ lại bình thường hết mà mẹ. Cái loại người như cô xứng đáng để có được so sánh với tôi sao? Cô đừng nghĩ được cái nhà này thì là êm ấm để làm chủ nhá. Ở đây chưa ai dám vượt quyền qua mặt tôi đâu. Vâng, mẹ nói đúng ạ. Lần nào nói chuyện với mẹ chồng, tôi cũng cố gắng nhịn hết để bà nói thế nào thì nói. Xong xuôi hết, mới quay trở về phòng của mình. Nằm vật xuống giường, lấy điện thoại sang ngắm nhìn cô Bin. Lúc này, con đang ngồi chơi với dì Hiền, nghe dì ấy đọc truyện, khóe miệng cười toe. Rồi tôi lại nhìn thấy thằng bé lọ mọ ngồi vẽ bức ảnh có hai người, tôi và con trai. Nhìn một cảnh đó, hốc mắt của tôi nóng ran. Rồi cứ như vậy, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Tôi vuốt nhẹ ngón tay trên màn hình, chạm vào má của con, mắt con, tay và chân của con. Tôi chỉ ước rằng, giá như lúc này mình được ôm con vào lòng thì tốt biết mấy. Chỉ cần được ôm con thôi là mọi mệt nhọc, khó nhọc sẽ không phải là thứ làm cho tôi gục ngã được nữa. Cứ thế tôi nằm trên giường nhìn điện thoại một lúc rất lâu thì chị My cũng nhắn tin đến. Chị gửi cho tôi một bức hình chụp chồng tôi và cô gái kia, sau đó nói: "Đại gia công khai đưa bồ đi mua sắm ở trung tâm thương mại này, tay trong tay tỉnh tứ lắm." "Chị gặp à? Bao giờ thế?" "Vừa xong, ngứa mắt chết đi được." "Có đâu ạ, em thấy đẹp đôi mà chị. Nếu không có em xen vào, có khi anh ta lấy cô gái này rồi cũng nên. Vợ chồng phải yêu nhau thì mới có hạnh phúc chứ chị." "Này, mà chị vừa hóng được cái này đấy, có muốn nghe không?" Chị mi xùy một tiếng, nhận được cái gật đầu của tôi, liền cất giọng nói: "Cái đứa bạn chơi cùng với chị, nó biết con bồ của chồng mày đấy. Nó kể cho chị một vài thông tin." "Chị nói xem nào." "Tên giống mày, nhưng mà thêm một chữ Anh là Phương Anh, tốt nghiệp trường đại học ở bên Mỹ, là con gái của một giáo sư đang dạy trường học ở bên đấy." "Hóa ra là con nhà gia giáo ạ?" "Ừ, mà tính con này thảo mai lắm, không phải là cái dạng vừa đâu nhá. Trước mặt ngọt nhạt thế thôi, chứ ai hơn nó là nó ngấm ngầm ghét đấy. Nên mày phải nhịn, mày phải cẩn thận, để nó biết được mày là vợ của bồ nó thì nó không biết nó nổi điên thế nào đâu." "Chị cứ lo xa, sao cô ta phải ghen với em chứ ạ? Mặc dù em gọi là vợ, nhưng mà chồng không yêu, nhà chồng không quý thì cũng không có được sự uy hiếp nào đối với người ta cả." Tôi nhàn nhạt đáp lại chị My. Chị My lại nói: "Nhưng mà ít nhất mày còn là vợ, là chính thất cơ mà. Còn nó thì không có gì cả. Nói chung ấy là mấy cái con đàn bà điên tình này tốt nhất là đừng có tránh xa ra. Lường trước mọi vấn đề có thể xảy ra, phòng hơn tránh mà mày." "Dạ vâng, em biết rồi. Thế chị còn nghe ngóng được thông tin gì nữa không ạ?" Có. Nó là chị gái của con diễn viên Ái Như gì đang nổi như cồn đấy. Nghe đâu quen chồng mày từ ngày còn học đại học cơ. Chồng mày cũng yêu nó nên sẵn sàng bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi, không để nó bị tổn thương dù chỉ là một chút." "Chị nói như vậy, em lại càng cảm thấy là mình có lỗi đấy ạ. Tự dưng ở đâu ra nhảy vào làm tan vỡ một cuộc tình." "Lỗi đéo gì mà lỗi. Cuộc đời nó đưa mình đến đây thì mình phải bám đến nó chứ, chứ có ai muốn đâu. Chưa kể cái con này ở bên kia cũng nhiều tai tiếng lắm nhá, không hẳn là chung tình với chồng của mày đâu." "Sao chị biết được ạ?" "Ui giời, tao có gì mà có thể moi ra được đâu. Chồng mày cũng sừng dài cả mét rồi, chuẩn bị làm cả tuần lộc rồi đấy." "Khiếp, đến mức vậy cơ ạ?" "Chả thế." Chị My khẳng định chắc nịch. Tôi nghe xong để không khỏi bật cười. Đột nhiên lại nghĩ, không biết là Duy có biết được chuyện cô người yêu này của anh ta lừa dối mình không nhỉ. Còn nữa, cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh hôm ấy, có khi nào cô ta mượn cớ quan hệ với anh để lừa anh lấy tài liệu bí mật của công ty không? Nghĩ tới điều ấy tôi lại càng cảm thấy mông lung hơn. Cũng muốn nói ra để cho Duy biết mà cảnh giác, nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại quyết định thôi. Bởi vì anh trước giờ vốn ghét tôi cay đắng, đột nhiên tôi nói xấu về người tình của anh nhất định sẽ không bao giờ để yên. Thậm chí tức giận lên, anh quay sang chút giận với dự án công ty nhà tôi. Thế thì tôi chẳng thể nào, tôi tự mình hại mình cả. Tôi mới nói tiếp: "Thôi kệ đi chị ạ, đến đâu tính đến đó, lo trước cho mệt ra." "Ơ cái con này, mày cứ bình chân như vại như thế, có ngày á, nó ngồi lên đầu của mày đấy. Mày có muốn dãy ra cũng không được đâu nhá. Chưa kể này, nó gắp lửa bỏ tay người thì khổ. Trong phim nhiều vụ như thế lắm rồi đấy." "Dạ vâng, em sẽ chú ý. Thế chị đi làm về chưa ạ?" "Chưa, đang tăng ca. Sang bên này toàn những cái bọn cứng đầu, chẳng dễ bảo như mày đâu. Kể mà có mày làm thì cũng tốt." "Thế chẳng nhẽ là không quen thêm được bạn mới nào sao hả chị?" "Có mày là đủ rồi, cần quái gì ai nữa chứ. Tao bảo vệ mày còn thấy mệt, sức đâu mà bảo vệ người khác. Mày mang tiếng trải đời nhưng vẫn còn dại lắm, yếu lòng, tao không có yên tâm được." "Khiếp, chị làm cái gì mà nghiêm trọng đến mức ấy ạ? Em cũng bảo chị là em không có yêu anh ta đâu mà chị lo." "Ừ." Chị My gật đầu. Qua một lúc chị ấy lại hỏi tiếp tôi: "Thế cái anh chàng hôm qua đưa mày đi viện ấy, mày có liên lạc không? Người ta có lo chu đáo từ A đến Z không?" "Nhờ chị nên người ta không dám thả em dọc đường. Đêm đi chụp chiếu rồi còn mua thuốc đầy đủ nên không phải lo nhá." "Này, mà nhìn cũng đẹp trai, cũng được đấy. Tính cách cũng nhã nhặn hơn chồng của mày nhiều." "Chị đừng có nhìn mặt mà bắt hình xong. Là bạn thân của chồng em đó chị. Bạn thân á, không giống chỗ này thì cũng giống chỗ kia." "Ờ, thế có biết mày là vợ của ông Duy không?" "Thật ra em gặp bọn họ ở nhà hàng của chị Hà rồi. Chị còn nhớ em kể với chị là buổi đầu tiên đi tiếp khách gặp được một đám người lịch sự không?" Đừng có nói với tao là ông này và chồng mày nhá. Chị đoán đúng rồi đấy à? Nên chồng em mới càng ghét em hơn đấy. Đấy người ta gọi là trời sai duyên sai số. Định mệnh rồi, có kêu cũng không có thay đổi được gì. Định mệnh mày sướng ấy, thì em đón nhận lấy. Nhưng mà định mệnh bắt em trở thành người thứ ba thì em không dám. Ba bốn cái gì? Mà là vợ chính thất thì ngẩng cao cái đầu lên. Những đứa khác chỉ là rau ria thôi, nhớ chưa? Vâng. Tôi bất lực với những lời khẳng định của chị My, khóe môi không khỏi bật cười, nói thêm một tí nữa rồi cũng quay người vào đi tắm. Lát sau trở ra cũng là lúc thấy Duy đẩy cửa bước vào. Tôi không hỏi mà chỉ gật đầu một cái, sau đó đi mở máy tính ra để làm bài tập. Thế nhưng đột nhiên anh lại hỏi tôi: bình thường lịch học của cô thế nào? Mấy giờ lên lớp? Sao anh hỏi thế? Hỏi thì trả lời đi. Cô học đâu ra cái thói hỏi ngược lại người khác thế hả? Tôi cảm thấy hơi lạ thôi mà. Bình thường tôi 7:30 vào lớp. Ừ, thế từ mai tôi đưa cô đi. Duy đề nghị như vậy, tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó không quen. Tôi vội lắc đầu ngay: không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi. Đợi khi nào chân khỏi tôi sẽ tự đi xe đạp điện của mình. Tôi tiện đường. Tiện đường? Công ty của anh ở bên Thanh Xuân cơ mà. Đó phải là ngược đường mới đúng chứ. Biết thế là được rồi, không cần phải hỏi thêm. Thôi được rồi, anh có lòng thì tôi cũng có dạ. Nhưng mà nói thật nhá, anh không cần phải mất công đưa tôi đi đâu. Anh đi xe sang, không may những người khác trong trường nhìn thấy tôi bước xuống từ cái xe của anh ấy, họ lại đồn thổi tôi cặp kè một ông già nào đó. Tôi chịu không có nổi. Mặt cô dày 5 lớp bê tông cơ mà, cũng biết sợ sao? Tôi có dày thì cũng chỉ dày với anh thôi, chứ người khác nói ra nói vào tôi vẫn sợ như thường. Ừ. Duy nghe tôi nói thế cũng không nói gì thêm nữa mà quay người đi tắm, rồi sang thư phòng làm việc. Tôi ngồi học đến 1:00 sáng, không thấy anh mở cửa đi ra. Đột nhiên bản thân lại có chút bao đồng, không nhịn được đến gõ cửa mấy cái, sau đó ngó đầu vào. Duy nhìn thấy tôi, đôi lông mày nhíu chặt lại không vui, lạnh giọng: có chuyện gì? Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh là muộn rồi, gần 1:00 sáng rồi đấy. Quay về phòng ngủ đi. Anh không định ngủ sao? Còn chưa giải quyết được xong công việc. Đáp lời tôi xong, Duy lại cúi xuống tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn. Tôi bẽn lẽn đi bước lại, mặt dày nói tiếp: thức đêm nhiều không tốt đâu, anh làm như thế chạy sức khỏe của mình hơn thôi. AL bao nhiêu? Tôi á? 8.5. Dịch bản hợp đồng này sang tiếng Anh đi, trước 6:00 sáng mai phải xong. Duy thẳng thừng ra lệnh, tay cũng cầm một tập tài liệu đưa cho tôi. Tôi luống cuống nhận lấy, nhìn qua một lượt cũng khá dày, khóe miệng cười trừ: tôi vào để nhắc anh đi ngủ sớm, chứ có phải là nhân viên của anh đâu. Có làm không? Mai tôi cũng đi học mà. Anh bắt tôi phải thức đêm sao mà tôi lên lớp được chứ. Sắp tới Đông Dương còn có một dự án cải tạo khu nhà ở của những cán bộ quốc hội. Tôi nghĩ là bố của cô sẽ hứng thú với nó đấy. Thế nói như vậy, chỉ cần tôi làm giúp anh, anh cho công ty nhà tôi cái dự án đó sao? Đừng có mà mừng vội, tôi sẽ suy xét nếu mà làm tốt. Làm dở, tôi cho cô nghỉ học luôn đấy. Được rồi, tôi làm cẩn thận là được chứ gì. Anh có thể là đừng dọa dẫm tôi nữa được không? Tôi bĩu môi với Duy, sau đó cũng ôm lấy đống tài liệu đi về phía trước máy tính thứ hai trong phòng, chăm chỉ làm việc. Mà cũng tại thời điểm này, tôi cũng mới có dịp quan sát một lượt căn phòng của anh. Rất rộng, rất nhiều sách, máy tính iPad có đủ, không hề thiếu bất cứ một thứ gì. Tuy nhiên dường như gam màu chủ đạo của phòng này có chút âm u, giống hệt cái sự lạnh lùng khó dò của Duy vậy. Thế rồi đêm hôm ấy, tôi với Duy cùng với nhau ngồi chung một phòng làm việc. Đến 6:00 sáng, mọi thứ xong xuôi hết, tôi mệt đến mức đôi mắt nhíu chặt lại, mơ mơ màng màng cầm nó đưa cho Duy, sau đấy mở cửa đi sang phòng, nằm vật xuống giường. Lúc đó tôi dặn lòng mình là chỉ ngủ một tiếng thôi. Thế nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ quên luôn. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài đã là 3:00 chiều. Trong phòng tối om, không hề thấy bóng dáng của Duy. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay xoa huyệt thái dương mấy cái, lấy điện thoại gọi cho anh. Trời bên kia nhấc máy, tôi chất vấn: sao anh không gọi tôi dậy? Anh có biết là nay tôi có buổi học quan trọng không? Nghỉ một hôm cũng chẳng sao. Cái gì mà không sao? Nghỉ một hôm là mất bao nhiêu kiến thức của tôi đó. Anh có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra cái kiểu như những thứ của tôi không đáng để anh phải để vào mắt không? Nói xong chưa? Chưa, tôi còn muốn nói nữa. Nói để anh hiểu này. Anh đừng có mà lúc nào cũng muốn đè tôi xuống bùn. Thời gian nói chuyện lải nhải với cô, tôi có thể ký được mấy tệp văn kiện đấy. Anh... Tôi nghe Duy nói mà tức đến nghẹn cả họng. Càng tức hơn là anh không thèm có một câu giải thích, đã cúp máy luôn. Tựa như cái việc tôi có ra sao, tôi có tệ thế nào cũng không có liên quan đến anh vậy. Thậm chí là anh còn quên luôn đêm hôm qua ai là người đã giúp anh dịch một đống tài liệu như thế. Không nghĩ thì thôi, tôi lại càng thấy bực, cả người lửa giận ngùn ngụt. Thế nhưng đúng lúc này tôi lại nhận được tin nhắn Zalo của Quốc gửi đến. Phương có việc gì à? Bà không thấy đi học. Tôi có chút bất ngờ vì Quốc hỏi han mình riêng tư thế này. Tuy nhiên nếu không trả lời thì quả thật là không được lịch sự, nên tôi đành nói. À, hôm qua tôi bị trẹo chân nên là di chuyển có chút khó khăn, vì vậy đành xin nghỉ. Thảo nào, hôm nay tôi lên lớp nhưng không có thấy cô. Thật là ngại quá, tôi quên không nhắn tin xin phép anh. Không sao, tôi cũng không phải là một người thầy khó tính đâu. Mà Phương trẹo chân thế nào, có nặng không? Vô tình bị ngã thôi ạ. Tôi có đi bệnh viện nhưng bác sĩ nói là không sao. Ừ, vậy Phương nghỉ ngơi đi nhé. Tôi chỉ hỏi một chút vậy thôi, bây giờ tôi có việc rồi. Dạ vâng. Tôi buông điện thoại xuống, thấy dưới nhà có tiếng nói chuyện ầm ầm nhưng tôi cũng mặc kệ, chẳng muốn xuống. Mà tôi lôi điện thoại ra ngắm nhìn cu bin chơi với dì Hiền. Mãi đến 5 giờ tôi mới quyết định đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy cô Oanh đang thu dọn một đống đồ trên bàn, tôi không khỏi tò mò đến hỏi. Nhà mình có khách hay sao mà nhiều đồ vậy cô? Cô Phương ấy à, cô có đói không? Tôi lấy cháo cho cô ăn nhé. Sáng cậu Duy có dặn tôi là đừng có gọi cô để cô ngủ, nên là tôi cũng không có dám lên. Anh ta bảo với cô vậy sao? Vâng, cậu ấy còn bảo tôi là nấu cháo bà ngư cho cô tẩm bổ nữa đấy. Còn bảo tôi làm cả sữa đậu nành cho cô nữa. Vâng. Tôi thấy gần đây tình cảm của cô cậu có tiến triển rồi. Chúc mừng cô nhé. Chúc cô cậu sớm ngày hiểu được nhau, hạnh phúc bên nhau. Cô ơi, cô nói như vậy mẹ chồng cháu mà nghe thấy là sẽ không vui đâu. Mà cô cũng bị vạ lây nữa đó. Tôi nhắc khéo cô anh. Cô ấy nhìn tôi cười gượng, tiếp tục dọn đồ, mất vài giây mới lại bảo tôi. Hồi chiều của Quốc về, có ghé qua nhà chơi nên mua đồ mang về. Là ai vậy cô? Quốc Phương không biết sao ạ? Cậu Quốc là em của cậu Duy, kém cậu Duy một tuổi thôi. Thế nhưng cậu Duy lạnh lùng bao nhiêu thì cậu Quốc ấm áp bấy nhiêu, dễ gần lắm cô ạ. Vậy ạ? Nhưng sao cháu thấy trong nhà không có bức hình nào của em trai chồng cháu vậy? Cô Anh nghe xong thì thở dài, ngồi xuống nói với tôi. Cậu du học nước ngoài, xong về nước cũng không có sống ở nhà mà ra ở riêng. Bình thường một tuần cậu ấy sẽ ghé về nhà một lần, nhưng không có ở lâu đâu cô. Còn về chuyện không có ảnh thì kể ra cũng tội lắm cô. Có chuyện gì sao đúng không cô? Cô chờ tôi một chút. Để vài lời cho tôi. Sau đó cô Oanh cũng quay người đi lên phòng. Lúc xuống cô ấy mang theo một tấm ảnh bé xíu đưa cho tôi, rồi chỉ vào người đứng bên cạnh Duy. Đây là cậu Quốc cô ạ. À. Tôi hạ mắt nhìn xuống lướt qua một lượt. Cảm giác đầu tiên nhìn thấy chính là Quốc với chồng của tôi có nhiều nét giống nhau quá. Nhưng mà tấm ảnh này chỉ là tấm ảnh lúc họ còn trẻ, hình như mới chỉ là đang học đại học gì đó thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Lừa tình giám đốc của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.